Cửu vực kiếm đế, chương 1283 Thanh đồng thiên ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Huyết công tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, quả thực là muốn chọc giận chết rồi, thế nhưng là hắn còn chưa kịp thôi động chèo thuyền du ngoạn truy đuổi đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái kia to lớn trên tế đàn, mấy tôn ma vương, đột nhiên hiện thân trở về, lập tức đã nhận ra huyết công tử tồn tại, dương nanh múa vuốt chính là hướng về huyết công tử vọt tới. Lúc này, huyết công tử mới nghe minh bạch lại đây, Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên thu lấy bảo vật, ngược lại là lưu hắn lại thu thập phiền phức. Huyết công tử khí một ngụm máu tươi đều muốn phun ra, hắn cả đời gầm thét cơ hồ là truyền khắp toàn bộ Bạch Cốt Thần Miếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên, tiểu xúc sinh, ta huyết thiên tận không giết ngươi, thề không làm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không có để ý cái này huyết công tử một tiếng gầm thét. Dù sao hắn cùng huyết công tử quan hệ, đã là không chết không thôi, tại đến cho cái này huyết công tử tìm phiền toái, vậy vừa lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tại Bạch Cốt trong thần miếu, một đường bay đến tâm ma chi vương hiện thân, ở phía trước mở đường, trên đường đi đụng phải ma tộc cơ hồ đều thành tâm ma chi vương món ăn trong mâm, bị hắn thôn phệ. Mà Sở Phong Miên mình thì là xuất ra cái kia 7 thanh linh kiếm quan sát tỉ mỉ lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này 7 thanh trên linh kiếm, khắc họa có cổ hà 2 chữ, xem ra hẳn là cái này đã từng 7 thanh linh kiếm chủ nhân, hoặc là nói cùng 2 chữ này có quan hệ. Đã gọi cổ hà, vậy liền gọi cổ hà kiếm trận A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này kiếm trận chủ sát phạt đại hung chi khí, đặc biệt là tăng thêm Sở Phong Miên kiếm ý, đủ để là đem cái này kiếm trận lực lượng toàn bộ phát huy ra, đồ ma chém yêu, dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ cái này kiếm trận bên ngoài, Sở Phong Miên trên đường đi, ngược lại là vậy không có ở đụng phải cái gì chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thanh đồng thiên ma hài cốt hẳn là ngay tại cái này phía trước. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía phương xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền ở phía xa, vô số ma ý về sau, một đường to lớn vô cùng bạch cốt môn hộ chính mở rộng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một tòa mật thất, một chỗ ngồi tại Bạch Cốt Thần Miếu chỗ sâu nhất mật thất, Sở Phong Miên đủ để rõ ràng cảm giác được tại cái này trong mật thất chỗ hiện ra tới kinh khủng ma ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bạch Cốt trong thần miếu cơ hồ là tất cả mọi người ma ý, đều là từ cái này trong mật thất hiện ra tới. Thậm chí là loáng thoáng, Sở Phong Miên đủ để nhìn thấy tại cái này Bạch Cốt trong thần miếu, ngồi một tôn to lớn vô cùng bóng dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bóng dáng trên thân, đốt hỏa diễm thiêu đốt tại ngọn lửa này phía dưới, đủ để nhìn ra màu vàng xanh nhạt vỏ ngoài. Thanh đồng thiên ma, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên một chút trông thấy đạo này bóng dáng, trong óc chính là hiện ra thanh đồng thiên ma danh tử. Đạo này bóng dáng, cùng trong truyền thuyết thanh đồng thiên ma, như đúc như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh đồng thiên ma, không phải bỏ mình trăm vạn năm sao? Nói là hài cốt, thế nào lại là bộ dáng này? Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thanh đồng thiên ma một khắc trong đầu vậy là có chút hỗn loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm vạn năm thời gian, liền xem như thiên nhân, vậy hội da thịt biến mất hóa thành bạch cốt, thậm chí là đối đế tôn tới nói, chỉ sợ là ngay cả hài cốt đều không hội lưu lại. Thế nhưng là trước mắt cái này thanh đồng thiên ma quả thực là cùng còn sống mốt đương thời tử, không có chút nào khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện của tôi VN. Nếu không phải Sở Phong Miên biết, nếu là cái này thanh đồng thiên ma, là chân chính còn sống, chỉ sợ là một cái trong chốc lát, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để giết chết Sở Phong Miên lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thật đúng là hội coi là cái này thanh đồng thiên ma còn không có vẫn lạc. 1 triệu thời gian, nhục thân bất hủ. Ai có thể đạt được cái này thanh đồng thiên ma hài cốt quả thực là so với cực đạo tiên binh, giá trị còn cao hơn nữa một bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng kích động, đây chính là siêu việt đế tôn ma thần hài cốt. Thanh đồng thiên ma càng là ma thần bên trong kinh khủng nhất tồn tại, thập phương thiên ma một trong, như là ma tổ một dạng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hài cốt chỉ sợ là để Sở Phong Miên đạt được đều đủ để Sở Phong Miên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tiên Long biến, trong một chớp mắt Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, trực tiếp hướng về cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lại tại Sở Phong Miên nhanh muốn tới gần cái này thanh đồng thiên ma hài cốt một khắc. Cái này thanh đồng thiên ma hài cốt hai mắt đột nhiên mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô cùng vô tận ma ý tại cái này thanh đồng thiên ma hài cốt phía trên tuế phát ra, quả thực là biến thành một đạo ma ý sóng lớn. Nếu ai bị cái này ma ý cuốn vào trong đó, chỉ sợ là dưới chướng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, thậm chí khả năng tại chỗ vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân hình, liên tiếp lui về phía sau, thậm chí là đem Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Cự Khuyết Thần Kiếm, hai thanh linh kiếm, đồng thời ra khỏi vỏ. Lấy kiếm thần kiếm ý tới chống lại cái này ma ý ăn mòn, đều kém một chút, không có kháng trụ, bị cái này ma ý cuốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật đáng sợ, cái này thanh đồng thiên ma, đã vẫn lạc trăm vạn năm, làm sao còn sẽ có được đáng sợ như thế lực lượng. Sở Phong Miên cảm nhận được cái này ma ý, đều có chút lòng còn sợ hãi, nhìn xem cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt không còn dám tiếp tục tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm vạn năm thời gian, liền xem như đế tôn, đều hội tại chỗ bỏ mình, huống chi cái này thanh đồng thiên ma càng là đã là bỏ mình trăm vạn năm. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới cái này thanh đồng thiên ma hài cốt còn có đáng sợ như thế lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn là vừa vặn cái kia một đạo ma ý oanh kích, nếu là chính diện ngạnh kháng, cổ đế đều không nhất định có thể kháng qua được. May mắn Sở Phong Miên phản ứng nhanh, đã là thối lui đến biên giới, tiếp nhận trong đó không đủ. Dốc hết sức lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù là như thế, vậy kém một chút đem Sở Phong Miên cuốn vào, mệnh tang tại chỗ. Chẳng lẽ ta chỉ có thể không công mà lui? Không, ta đã đến nơi này, tận mắt lấy đến thanh đồng thiên ma hài cốt, hiện tại quyết không thể buông tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên, tại đầu ngón tay hắn, bay ra một giọt tinh huyết. Đây chính là cái kia một giọt thập phương thiên ma tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại gặp được thanh đồng thiên ma hài cốt về sau, Sở Phong Miên chính là đủ để nhận ra được giọt tinh huyết này, chính là thanh đồng thiên ma tinh huyết. Bọn họ lực lượng, đồng xuất một triệt,